Cuồng Long xuất thế, chương 248, quả nhiên là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nham, con quá ngu ngốc kết hôn với Diệp Huyền tốt biết bao nhiêu. Sao con lại dại dột đăng ký kết hôn giả? Vẻ mặt Lý Gia Tuệ chán nản, không chịu được mở miệng quát Lâm Thanh Nham. Lâm Thanh Nham không trả lời, thay vào đó, khuôn mặt Lâm Vân Bạch nhất thời có vẻ hoảng hốt. Ông cụ Lâm cau mày, Vân Bạch, chẳng lẽ là anh đưa ra chủ ý ngu ngốc này? Con, vẻ mặt của Lâm Vân Bạch đột nhiên thay đổi dữ dội, ông bị dọa đến mức hoang mang lo sợ. Quả nhiên là anh, ông cụ Lâm biết chắc chắn chính Lâm Vân Bạch đã dạy Lâm Thanh Nham làm như vậy, bốp. Ông cụ Lâm vô cùng tức giận, tát mạnh Lâm Vân Bạch trước mặt mọi người. Bốp, trong cơn giận, ông cụ Lâm tát vào mặt Lâm Vân Bạch, thanh âm thanh thúy và chói tiêu. A, Lâm Vân Bạch đau đớn hét lên. Phát hiện khóe miệng mình chảy ra máu, ông cảm thấy vô cùng mất mặt, Lâm Vân Bạch không cam lòng, hỏi ngược lại. Cha, cha thực sự đánh con, vì một đứa nhà quê Diệp Huyền mà cha đánh con, ông cụ Lâm không khỏi tức giận hét lên. Đứa nhà quê, anh đang nói cái gì thế? Anh hoàn toàn không biết được những điểm tốt của Diệp Huyền, là anh nghĩ kế bừa bãi còn coi thường người khác, khiến Thanh Nham bỏ lỡ mối lương duyên của mình. Chuyện này cũng khiến nhà họ Lâm bỏ lỡ vận may, vừa nói, ông cụ Lâm lại giơ lòng bàn tay lên tát thật mạnh vào Lâm Vân Bạch. Ối theo khi nghe ông cụ Lâm tức giận mắng mỏ và bị tát hai cái vào mặt, Lâm Vân Bạch cảm thấy cực kỳ chấn động, con xin lỗi cha, là con vô tâm, không để ý, chuyện này về nhà rồi chúng ta từ từ nói tiếp, vợ ông, Lý Gia Tuệ cũng nhanh chóng nói đỡ. Cha ơi, chuyện bây giờ đã thành kết cục đã định. Chúng ta vẫn nên nhanh về nhà nghĩ cách cứu người đi. Nể mặt Lý Gia Tuệ, ông cụ Lâm miễn cưỡng kìm nén cơn giận, nhưng vẫn quát Lâm Vân Bạch. Về nhà xem ta dạy cái tên nghịch tử này thế nào. Sau đó, ông nhìn bác sĩ Trương và Trương Vấn Thanh với ánh mắt xin lỗi, nói một cách ngại ngùng. Bác sĩ Trương, cô Vãn Thanh, vừa rồi là tôi hiểu lầm mọi người, rất xin lỗi. Bác sĩ Trương vội vàng lắc đầu nói, anh làm vậy là vì anh không biết. Chúng ta quen nhau đã nhiều năm, chuyện này tôi không để trong lòng, nhưng anh tuyệt đối không được tức giận, kẻo ảnh hưởng đến thân thể, Trương Vãn Thanh cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ông Lâm, ông phải chú trọng sức khỏe, nếu không anh Diệp Huyền sẽ cảm thấy bất an, anh ấy thật sự rất quan tâm. Đến ông, nhìn thấy bác sĩ Trương và cháu gái quan tâm ân cần, ông cụ Lâm nhớ lại sự hiếu thuận của Diệp Huyền, ông không khỏi thở dài, sau đó tạm biệt rồi rời đi. Cha, chờ con nồ, bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.